Thưa quý thính giả, trước khi bước vào chương trình tuần này, chúng tôi xin được đính chính về một sai sót đáng tiếc trong kỳ trước. Đó là bản điệu buồn mà chúng tôi giới thiệu là của tác giả Thanh Tùng. Thực ra là một sáng tác của Đào Duy, một nhạc sĩ của miền Nam trước năm 1975. Xin chân thành cáo lỗi cùng nhạc sĩ Đào Duy và quý thính giả. Sau đây, mời quý vị cùng trở lại với chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Và tuần này, chúng tôi xin dành bài cuối cùng trong loạt bài nói về các nhạc sĩ trẻ điển hình trong nước cho hai nhạc sĩ Ngọc Lễ và Trần Tiên. Từ cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, Ngọc Lễ cùng với người bạn đời là nữ ca sĩ Phương Thảo đã được xem là một đôi uyên ương độc đáo của làng ca nhạc Sài Gòn. Hai chữ độc đáo chúng tôi sử dụng ở đây hoàn toàn mang ý nghĩa nghệ thuật. Tuy nhiên, với giới truyền thông thương mại, thì độc đáo lại là do câu chuyện tìm người cha gốc Mỹ của Phương Thảo mà họ đã tận tình khai thác, tới mức làm lu mờ phần nào sự nghiệp sáng tác của chồng cô. Gần đây, sau khi gia đình nghệ sĩ này sang định cư tại Hoa Kỳ, đồng nghiệp Phượng Hoàng của SBS Radio đã thực hiện một loạt bài khá chi tiết về đường đời cũng như đường sự nghiệp của Phương Thảo, Ngọc Lễ. Cho nên trong chương trình này, chúng tôi chỉ xin được nhắc lại tên tuổi của Ngọc Lễ và gửi tới quý thính giả một trong những tình khúc độc đáo của anh. Đó là bản Xe Đạp Ơi sẽ được trình bày qua tiếng hát của Phương Thảo. Sĩ cuối cùng, đồng thời cũng là nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ tư ở trong nước mà chúng tôi cảm mến nhất khi nghe nhạc tình của anh là Trần Tiến. Trần Tiến là tên thật. Anh sinh năm 1947 tại Hà Tây, lớn lên ở Hà Nội bên dòng sông Hồng. Dĩ nhiên, sinh ra và lớn lên dưới chế độ cộng sản, sống vào thời loạn, Trần Tiến đã phục vụ lý tưởng của chế độ miền Bắc. Theo tài liệu của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tức Hội Nhạc sĩ trong nước, Trần Tiến tốt nghiệp về sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội, sau đó tự học hát và trở thành ca sĩ của đoàn ca múa Hà Nội vào năm 17 tuổi. Anh từng đi hát ở chiến trường Lào và biên giới phía Bắc. Về sáng tác, trong thời gian cao điểm cuộc oanh tạc Bắc Việt của không lực Hoa Kỳ, với các ca khúc viết theo yêu cầu của cấp trên, thường được gọi là nhạc chiến dịch, Trần Tiến đã đoạt giải A trong cuộc thi mang tên Tiếng hát át tiếng bom do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Chỉ tới sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, người yêu nhạc mới biết Trần Tiến còn là một người viết tình ca. Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi, dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi. Tuổi thơ xưa đã qua. Người người xưa xa cách xa, còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng, buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu. Tóc gió thôi bay những ngày thơ. Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên vườn, tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi, tình em như gió gào, tình em như sóng xô dạt trôi đến bên bờ có người mong nhớ. Hạnh phúc đợi chờ, tình yêu dấu chia lìa, dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài trên mái tóc. Tóc gió thôi bay những chiều giả vừa thưởng thức ca khúc Tóc Gió Thôi Bay qua tiếng hát Vũ Khanh. Bản này được Trần Tiến viết cho cuốn phim có cùng tựa đề. Sau 30 tháng 4 1975, Trần Tiến trở thành một người du ca. Tại Sài Gòn, anh rất được thế hệ trẻ ái mộ, không phải vì anh vào giải phóng miền Nam, mà vì anh là một trong những tác giả hiếm hoi sáng tác nhạc tình sau ngày Sài Gòn đổi chủ. Nguyên nhân của sự hiếm hoi ấy là các nhạc sĩ trong Nam chưa dám trở lại với công việc sáng tác tình ca, trong khi các nhạc sĩ gốc miền Bắc thì vẫn còn e dè, bỡ ngỡ trước thể loại mà họ gọi là nhạc vàng. Cho nên, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Trần Tiến đã liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng về ca khúc do thính giả hoặc các cơ quan truyền thông ở Sài Gòn bình chọn, như giải bài hát hay nhất năm 1979 của báo Tuổi Trẻ, giải bài hát hay nhất năm 1982 do Đài Truyền hình Sài Gòn bình chọn, đó là bản Chiếc Vòng Cầu Hôn. Hoặc như danh hiệu, nhạc sĩ được yêu thích nhất trong thời gian 10 năm 1975-1985 do báo Tuổi Trẻ và Hội Nhạc sĩ thành phố Sài Gòn tổ chức bình chọn, vân vân. Các ca khúc của Trần Tiến được đủ mọi thành phần dân chúng ưa thích. Có lẽ vì những ca khúc ấy thường luôn mang một chút âm hưởng dân ca, hay nét duyên dáng mộc mạc của những bài ca dao, những điệu lý câu hò đầy tình tự dân tộc. Hai ca khúc điển hình mang âm hưởng này là bản Tùy Hứng Lý Qua Cầu và Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng. Điều thú vị là bản Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng được phỏng theo thơ Hoàng Cầm ấy, lại được Trần Tiến viết để phục vụ kế hoạch hóa gia đình, mà trước kia ở miền Bắc người ta gọi là chính sách ba khoan. Kết quả, bản Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng còn có tựa là Lá Diêu Bông vào năm 1990 đã đoạt giải thưởng về đề tài giảm dân số của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Quý thính giả vừa thưởng thức bản Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng qua tiếng hát Ái Vân. Xuất thân là một nghệ sĩ trong tổ chức của nhà nước, lại có người anh là một tên tuổi lớn. Nhưng nghe nói bước đầu sáng tác tình ca của Trần Tiến cũng không được suôn sẻ cho lắm. Phải mất một khoảng thời gian, người ta mới bớt e dè rồi hết hẳn. Lợi thế duy nhất của Trần Tiến là anh xuất thân ca sĩ, nên khi chuyển sang sáng tác, anh có thể tự trình bày những ca khúc của mình một cách sâu sắc theo ý mình, để đạt được tận cùng của nghệ thuật diễn tả. Trần Tiến trở thành một tên tuổi ăn khách, nhưng anh không chủ trương thương mại, mà tìm một hướng đi riêng. Suốt hơn 10 năm ròng rã, anh đi hát nhiều nơi. Tiền thu được, anh gửi tặng các trường mồ côi, các trung tâm từ thiện nhi đồng. Nói tới nhạc tình của Trần Tiến, nhiều người gọi anh là một nhạc sĩ của dòng sông, bởi vì hầu hết các ca khúc của anh đều viết về hoặc thấp thoáng một dòng sông. Thực ra, trong thi ca, trong âm nhạc, hầu như tác giả nào cũng có một dòng sông tuổi nhỏ, dòng sông kỷ niệm. Năm tháng trôi qua, vật đổi sao dời, biết bao nhiêu thứ đã bị cuốn trôi, xóa mờ. Nhưng khi ta quay về, dòng sông vẫn đợi chờ. Cho dù dấu tích cũ đã phôi pha, cuộc tình xưa đã mất, những kỷ niệm buồn vui của một thời vẫn còn sống mãi, quanh quẩn đâu đó, để rồi, như mùa thu, sẽ quay trở lại. Có lẽ đó cũng chính là tâm sự của Trần Tiến khi anh viết bản Dòng Sông Mùa Thu. Ca khúc kết thúc chương trình tuần này sẽ được trình bày qua tiếng hát của Trần Thu Hà, với lời giới thiệu của chính tác giả, trích trong CD có tựa đề Chuyện Phố Bên Sông. Chuyện bắt đầu từ một con phố bên sông chạy quanh kinh thành cổ Hà Nội ngày ấy. Trên bến dưới thuyền, phố kế bên bán vải may buồm, tên là phố Hàng Buồm. Tuổi thơ tôi lêu lổng ngoài ngõ gạch, chắc ngày xưa ở đây bán gạch. Đêm đêm, lũ trẻ chúng tôi lắng nghe tiếng sông Hồng thì thầm ngoài cửa sổ. 30 năm du ca, một lần trở về thăm phố cũ, tôi bỗng thấy mình cần tạm dừng bước lãng du để thực hiện một số đĩa nhạc. Dẫu đã muộn, cũng ghi lại đôi nét ký họa về những con đường đã đi qua, những người đã gặp và đã đi chung cuộc hành trình qua cõi đời ngắn ngủi này. Đó là lời tạ lỗi của tôi với những gì cuộc đời đã cho. Đó là bức thông điệp của người con gửi lại quê nhà, của người em gửi vạn kiếp phôi pha, của người bạn tình thủy chung xa vắng. Bức tự họa đầu tiên, Chuyện Phố Bên Sông. vắng xa trong nỗi nhớ trong kỷ niệm thiết tha. Tôi cũng có riêng tôi mùa thu. Thu sao xuyến trong bàn tay ấm em, thu lưu luyến nói cười mỗi sớm mai, rồi chia tay nhẹ như gió. Tình yêu